Lời làm chứng vô thanh. Pháp Y Tần Minh hệ liệt 2. Tác giả: Pháp Y Tần Minh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16, phần 16. Hoàng Chi Đội nói: Có, trải qua một buổi chưa kiểm nghiệm. Đường Ngọc móng tay kiểm ra hắn DNA, hảo. Ta tán thưởng một tiếng, cùng Hoàng Chi Đội cùng nhau lên lầu đi vào phòng điều khiển. Phòng điều khiển trên màn hình máy tính, một cái 50 tuổi tả hữu lão nhân ngồi ở phòng thẩm vấn. Một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng, nhưng là nghe không rõ ràng hắn cùng điều tra viên nói cái gì đó. Người đi trước nghỉ ngơi đi, Hoàng Chi Đội nói, làm cho bọn họ thầm. Lâm Đào đêm nay còn muốn đem đại đội thư ký xe treo lên kiểm nghiệm đâu, ta gật gật đầu. Một ngày giải phẫu công tác lúc sau, toàn thân đều tản ra một loại nhức mỏi cảm giác, ta duỗi thân hạ thân thể, quay đầu nhìn về phía Hoàng Chi Đội, hỏi, đúng rồi, sư huynh, Vân Thải án, sao lại không phải nói muốn bài tra buộc Garo nam tính sao? Các người có mục tiêu sao? Nhắc tới đến, Vân Thải án. Hoàng Chi Đội liền vẻ mặt khổ tương, đừng nói nữa, chúng ta lặp lại bài tra xét rất nhiều người, cũng có mấy cái người bị tình nghi, nhưng là thật sự là không có phân biệt thủ đoạn, bên ngoài điều tra cũng tra không ra cái gì kết. Quả, đúng vậy, hiện tại cơ bản đều bài trừ, Hoàng Chi Đội vẻ mặt uể oải. Ta cúi đầu trầm mặc trong chốc lát, đứng lên nói, đi, ngủ, nằm ở khách sạn trên giường. Trực giác nói cho ta, Đường Ngọc án tử nắm chắc thắng lợi, có móng tay DNA, có tử cung tiểu phôi thai, nếu lại ở chiếc xe nâng lên vào tay một ít dấu vết. Cơ bản liền có thể khẳng định là đại đội thư ký đâm chết Đường Ngọc. Chính là, mặc dù có thể khẳng định điểm này, lại như thế nào đi phân biệt hắn có phải hay không chủ quan cố ý đâu. Chỉ dựa vào không có phanh lại dấu vết điểm này tới suy đoán đại đội thư ký cố ý đâm chết Đường Ngọc. Được không sao, ta lăn qua lộn lại mà hồi tưởng Đường Ngọc trên người mỗi một chỗ tổn thương. Sự cố giao thông tổn thương là khó nhất hiện trường trùng kiến. Bởi vì hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt, tổn thương hình thái cùng người, xe, lộ hình thái cùng vị trí đều có quan hệ, nhiều như vậy chỗ tổn thương. Đều là như thế nào hình thành đâu. Ta nhắm mắt lại, làm Đường Ngọc trên người tổn thương nhất nhất ở trong đầu lướt qua. Gối bộ, quăng ngã ngã thương, tiếp xúc mặt là bóng loáng khách thể. Cằm bộ, va chạm thương, tiếp xúc mặt là đá mặt đất. Mặt bộ chảy ra, cánh tay chảy ra, ngực bụng bộ chảy ra. Xương sườn gãy xương, này đó đều có thể dùng một lần quăng ngã ngã tới giải thích. Thắt lưng lại có gãy xương, này đó thương, như thế nào mới có thể sâu chuỗi ở bên nhau đâu. Nghĩ nghĩ, sở hữu tổn thương đều trở nên mơ mơ hồ hồ, ta loáng thoáng thấy được chân tướng, rồi lại vô pháp thấy rõ tích, buồn ngủ này lên đầu tới. Ta trong đầu cái kia nửa là thiên sứ nửa là ma quỷ nữ hài phiêu đến càng ngày càng xa. Càng ngày càng xa, ngày hôm sau sáng sớm. Ta từ trên giường nhảy dựng lên, đánh xe chạy tới đồn công an, đẩy cửa đi vào phòng họp, chủ sự điều tra viên đang ở hướng chuyên án tổ hội báo tối hôm qua thẩm vấn kết quả. Lão già này thực giảo hoạt, 10 giờ chung liền yêu cầu ngủ, một giấc ngủ đến sáng nay 6 giờ nhiều, thẩm vấn mới chính thức bắt đầu. Bắt đầu hắn vẫn luôn lảng tránh chúng ta vấn đề. Thẳng đến chúng ta lấy ra Đường Ngọc móng tay DNA báo cáo. Lại so đối trên mặt hắn chảo thương, hắn mới thừa nhận chưa hôm đó cùng Đường Ngọc từng có tranh chấp. Nói là bởi vì Đường Ngọc mẫu thân công tác vấn đề xảo lên. Nhưng thề thốt phủ nhận bọn họ chi gian từng có tính quan hệ, này lão tên khốn. Điều tra viên tiếp theo nói, Đường Ngọc tử cung nội phôi thai DNA kiểm nghiệm kết quả ra tới lúc sau. Chứng thực hài tử phụ thân chính là đại đội thư ký. Hắn gặp được chứng cứ, mới thừa nhận chính mình cùng Đường Ngọc đích xác từng có tính quan hệ. Nhưng lặp lại cường điệu Đường Ngọc là tự nguyện, hắn là trả tiền, hắn còn nói có vài cái chứng nhân đều có thể chứng minh hắn là thanh toán tiền mới cùng Đường Ngọc. Phát sinh quan hệ tình dục, đi ngược chiều xe đâm Đường Ngọc chuyện này, hắn hoàn toàn không thừa nhận, chỉ là nói bọn họ tư đánh xong về sau. Đường Ngọc liền khóc lóc chạy, hắn căn bản không biết nàng chạy đi đâu, kia cũng vô dụng, Hoàng Chi đội nói. Đường Ngọc mới vừa mãn 14 một tuổi, phôi thai đã có 2 tháng, hắn cùng 14 một tuổi dưới nữ tử phát sinh quan hệ tình dục. Chúng ta có thể cáo hắn cưỡng gian, ta cũng là nói như vậy, điều tra viên vẻ mặt đau khổ nói. Chính là hắn châm chọc chúng ta không hiểu pháp, nói hắn hành vi chỉ cấu thành phiêu túc ấu nữ tội, đi con mẹ nó phiêu túc ấu nữ tội. Hoàng Chi đội hung hăng mà đấm một chút cái bàn, không có biện pháp, điều tra viên không thể nề hà mà nói. Chúng ta lập án này đây cưỡng gian tội lập, nhưng là tới rồi viện kiểm sát. Tòa án, thật sự khó mà nói có thể hay không sửa đổi tội danh, trong phòng hội nghị không khí tức khắc một. Trận áp lực, lúc này cửa truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân. Lâm Đào trên mặt treo chiêu bài thức tươi cười, dẫn theo một cái vật chứng túi liền vào được. Hắn mỉm cười lập tức liền xua tan trong phòng khói mù. Mấy cái cảnh sát nữ ánh mắt toàn tụ tập ở hắn trên người. Nếu có chứng cứ có thể chứng minh đâm chết Đường Ngọc xe chính là hắn đâu. Lâm Đào nhìn ra chúng ta tâm tình không tốt lắm, đi lên liền cười tủm tỉm mà nói, tối hôm qua ta xác thật cái gì cũng chưa phát hiện. Nhưng là ông trời mở mắt a, hôm nay buổi sáng ta lại đi nhìn một chút, ở hắn xe để 2 khối chắn bùn bàn kẽ hở, lấy ra tới rồi một cây sợi, vừa rồi ở kính hiển vi hạ so đúng rồi một chút. Cùng Đường Ngọc quần áo sợi hoàn toàn ăn khớp, thuyết minh từ người chết trên người khai quá xe, chính là cái này đại đội thư ký xe Việt dã. Ta liền nói sao, tìm được rồi vật chứng. Đại gia sĩ khí đều vì này rung lên, ta vỗ cái bàn, cảm kích mà nhìn về phía Lâm Đào, đem xe tẩy đến lại sạch sẽ, vẫn là rơi xuống một cây sợi, hiện tại có chứng cứ, xem hắn nói như thế nào. Điều tra viên không nói hai lời, cầm lấy ghi chép giấy chạy hướng dưới lầu phòng thẩm vấn. Chúng ta ở trong phòng hội nghị lẳng lặng chờ đợi thời gian thực dài lâu. Ta mở ra laptop, chậm rãi lật xem ngày hôm qua thi kiểm ảnh chụp, nỗ lực mà đem người chết tổn thương sâu chuỗi ở bên nhau. Lâm Đào ngồi ở ta bên người, cũng mở ra chính mình máy tính, tinh tế mà lật xem chiếc xe khám tra ảnh chụp. Hai chúng ta cứ như vậy từng người yên lặng mà nhìn hơn một giờ. Ta đứng dậy duỗi cái lười eo, quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Đào máy tính, cúi người đắp bờ vai của hắn, chỉ vào một chương ảnh chụp hỏi, ai, xe này động cơ cái có phải hay không có vấn đề a? Đúng vậy, có cái hình tròn ao hã mân đi, Lâm Đào xoa xoa mắt. Nói, thu được chiếc xe thời điểm, ta liền phát hiện. Đại đội thư ký biện giải nói, một tháng trước hắn đem xe ngừng ở trường học sân bóng rổ thượng. Đây là bị bóng rổ tạp, bất quá cái này ao hãm có chút quá mới mẻ, không giống như là một tháng trước hình thành a. Ta ngưng thần nhìn trong chốc lát màn hình. Bỗng nhiên mừng rỡ nhảy dựng lên, đừng nghe hắn bậy bạ, có ngươi cái này ao hãm, ta hoàn toàn vạch trần trong lòng mê. Tiểu Lâm Tử, ngươi quá tuyệt vời. Ta một phen ôm trầm còn không có phục hồi tinh thần lại Lâm Đào. Ở hắn đầu thượng vang dội mà hôn một cái. Nữ cảnh sát nhân dân sôi nổi che miệng cười trộm lên. Điều tra viên lúc này cũng đã trở lại. Trên mặt treo vui mừng. Hắn chiêu, toàn chiêu, đại đội thư ký nói. Ngày đó Đường Ngọc tìm hắn có việc nhi. Hắn liền lái xe chở Đường Ngọc tới rồi hiện trường vụ án. Đường Ngọc nói cho chính hắn mang thai, hướng hắn tắc muốn càng nhiều tiền, hắn không cho, liền đã xảy ra đánh nhau qua đi, Đường Ngọc xuống xe, chuẩn bị đi, hắn nhất thời sinh khí, khai xe chuẩn bị rời đi, kết quả không nghĩ tới Đường Ngọc đột nhiên lại túm chặt cửa xe, bởi vì hắn khởi bước tốc độ mau, cho nên đem Đường Ngọc mang đổ. Khả năng xe là từ Đường Ngọc trên người khai qua đi, ở xe mặt bên té ngã. Chiếc xe cũng có thể từ thi thể thượng kỵ khóa qua đi. Hoàng Chi đội hỏi, cái này nhưng thật ra có khả năng, một vị giao cảnh đồng chí nói. Nếu xe tốc độ thực mau, thi thể ngã xuống đất nháy mắt có quay cuồng, là có khả năng bị cuốn vào xe hạ, Hoàng Chi Đội gật gật đầu. Sắc mặt vẫn như cũ trầm trọng, nói, kia cũng chỉ có thể cho hắn thêm một cái khuyết điểm chí người tử vong tội, vẫn luôn ở bên yên. Lặng nghe điều tra viên hội báo ta, lúc này đứng lên, một bên đem chính mình máy tính tiếp thượng phòng họp máy chiếu. Một bên nói, hắn đây là rảo biện, hắn phạm không phải khuyết điểm chí người tử vong, mà là cố ý giết người, toàn bộ phòng họp người. Đều tràn ra kinh dị hơn nữa hưng phấn biểu tình, ta một bên truyền phát tin thi kiểm ảnh chụp, một bên giải thích, Đường Ngọc phần đầu tổn thương, là quăng ngã ở bóng loáng vật dẫn thượng hình thành. Nàng toàn thân nhiều chỗ chảy ra, là ở mặt đường thượng cọ sát hình thành. Nàng cầm cốt gãy xương cùng xương sườn gãy xương là cùng mặt đường va chạm hình thành. Mặt khác còn có một chỗ thương, chính là phần eo tổn thương, giống nhau ở sự cố giao thông quăng ngã chung, rất khó hình thành thắt lưng gãy xương, bởi vì thắt lưng là hướng vào phía trong ao hãm, không phải phần lưng nổi lên bộ vị, phần lưng nổi lên bộ vị là vai, nhưng vai cũng không có rõ ràng tổn thương. Thắt lưng lại gãy xương, thắt lưng hoành đột, gồ lên đồng thời gãy xương, chỉ có thể thuyết minh một loại tình huống, va chạm, nói cách khác, Đường Ngọc phần eo mới là lần này sự cố giao thông va chạm điểm mân đi, mặt khác tổn thương như. Thế nào giải thích, Hoàng Chi Đội hỏi, này chiếc xe Việt giã bảo hiểm răng có phải hay không cách mặt đất 90cm tả hữu? Ta xoay mặt hỏi Lâm Đào. Lâm Đào lật xem chiếc xe khám tra ghi chép, gật gật đầu, nói, ân, là 92cm, ta cười cười nói. Vừa rồi ta thấy Lâm Đào chiếc xe khám đọc kỹ làm theo phiến. Mới bế tắc giải khai, hiện trường hoàn nguyên rất đơn giản. Đầu tiên, 92cm cao bảo hiểm răng va chạm ở đường ngọc phần eo. Đường ngọc bởi vì quán tính tác dụng mà nhanh chóng sau đảo. Gối bộ va chạm ở chiếc xe động cơ đắp lên, hình thành gối bộ tổn thương cùng động cơ cái ao hã mân đi hiện trường không có phanh lại ngân. Thuyết minh lúc này chiếc xe cũng không có bất luận cái gì giảm tốc độ, mà là tiếp tục đi trước, bởi vì cùng động cơ cái cường đại lực va đập phản tác dụng lực. Đường Ngọc bị chiếc xe ném đi ra ngoài, rơi xuống đất khi nửa người trên chấm đất, hình thành cắm cốt. Xương sườn gãy xương cùng toàn thân chỉnh thể chảy ra, chiếc xe lúc này lại từ thi thể thượng kỵ khóa qua đi. Bởi vì chiếc xe sàn xe thấp nhất điểm vừa lúc cùng thi thể phần lưng đỉnh điểm độ cao cơ bản nhất. Chí, cho nên chiếc xe sàn xe chắn bùn bản quát lau người chết quần áo phía sau lưng nút thắt. Cũng ở phía sau trên lưng hình thành rất nhỏ chảy ra trong phòng hội nghị một mảnh yên tĩnh. Mỗi người đều tập trung tinh thần mà suy tư, tiêu hóa ta vừa rồi phân tích, chỉ có này một loại khả năng, ta chém đinh chặt sắt mà nói. Không có đệ nhị loại khả năng có thể hoàn mỹ giải thích thi thể thượng sở hữu tổn thương. Hơn nữa ta phải cường điệu chính là, toàn bộ đâm người quá trình, tốc độ xe đều là phi thường mau, đều là trực tiếp hướng về phía người chết phía sau lưng đụng phải đi, kết hợp hiện trường là ban. Ngày, mặt đường thực khoan, tốc độ xe thực mau, không có bất luận cái gì trước tiên phanh lại dấu vết. Chính diện đâm người cũng không có bất luận cái gì phanh lại giảm tốc độ dấu hiệu. Cơ bản có thể phán đoán, này khởi tai nạn xe cộ là cùng nhau cố ý giết người, Hoàng Chi Đội hạ kết luận. Huống chi cái này người gây họa còn có rõ ràng gây án động cơ, mặc dù hắn không thừa nhận. Cũng chống chế không xong hắn hành vi phạm tội, điều tra viên hưng phấn mà nói. Ở thiết chứng cứ trước mặt, đại đội thư ký không có khả năng lại chống chế hắn hành vi phạm tội. Hắn thực mau liền công đạo tình hình thực tế, hắn bị Đường Ngọc lấy mang thai vì tự áp chế xảo trá sau. Hai người xé rách đánh nhau một phen, Đường Ngọc tức giận mà ở xa tiền đi, cũng tuyên bố muốn đi kỳ ủy cáo trạng. Ở phía sau lái xe chậm rãi đi theo đại đội thư ký Lâm thời này lòng tham. Mãnh nhấn ga đụng phải Đường Ngọc phần eo, cũng trực tiếp lái xe rời đi. Hồi tỉnh thành trên đường, ta đối đại bảo nói, ta còn riêng kêu điều tra viên tra xét một chút xảy ra án cùng ngày cái kia đại đội thư ký có hay không uống rượu, xác chứng hắn không uống rượu ta mới dám có kết luận. Người biết là vì cái gì sao? Đang ở phát ngốc đại bảo lắc lắc đầu. Ta cười nói, uống say người, trộm nhân ra microphone chính mình cũng không biết. Như vậy, đụng vào người không phanh lại cũng có khả năng chính mình không biết a, đừng giễu cợt ta, đại. Bảo vẻ mặt nghiêm túc, đa sầu đa cảm mà nói. Kia hài tử mới 14 tuổi a, xã hội này rốt cuộc còn có bao nhiêu mặt âm u đâu. Chương 6 trong rừng thi dương ảnh chụp là về bí mật. Nó công bố càng nhiều, người biết đến liền càng ít. Diane Abbott một cái này niên đại có cái tân ngoạn ý nhi. Weibo, nghe nói Weibo đã xa xa vượt qua mặt bằng truyền thông cùng quảng bá TV lực ảnh hưởng. Ngay lúc đó ta tự nhiên vô pháp lý giải, bởi vì khi đó ta dùng vẫn là Nokia gạch, không, Nokia di động. Tuy rằng cũng xin Weibo, nhưng ta vẫn luôn không có như thế nào đăng nhập, công tác không vội thời điểm. Ta còn là thích trộm lưu đi tỉnh thành thị diễn đàn nhìn một cái bát quái tin tức hoặc là Mỹ. Nữ ảnh chụp, trước kia ta là không thích lên mạng, thẳng đến có một lần, khoa đồng sự xử trí cùng nhau thương tình giám định duyệt lại án kiện. Giám định kết luận ra tới lúc sau. Một vị họ phòng đương sự nhìn đến kết quả đối chính mình bất lợi. Vì thế không ngừng kêu oan, nhưng sự thật vĩnh viễn là sự thật, mặc dù trở lên phóng cũng không thể vặn vẹo sự thật. Vị này phòng nữ sĩ nhiều lần kêu oan không có kết quả lúc sau. Liền bắt đầu ở trên mạng tìm tòi khoa pháp y thành viên tin tức tới. Cũng coi như là vô xảo không thành thư, nàng liếc mắt một cái liền thấy được tên của ta. Càng xảo chính là, cùng nàng khởi tranh cãi đánh nhau cái kia hơn 40 tuổi nữ nhân cũng họ Tần. Cứ như vậy, vị này chưa từng gặp qua ta phòng nữ sĩ triển khai phong phú liên tưởng. Nếu vị này Tần Minh là khoa pháp y trưởng khoa, kia khẳng định là cái tiểu lão đầu. Vì thế ngày hôm sau, tỉnh thành thị trên diễn đàn nhiều một thiên thiệp. Công an thính khoa pháp y trưởng khoa Tần Minh nhảy nhót lung tung vì đường muội giải vây hành vi phạm tội, thiệp viết đến than thở khóc lóc, nói ta là cái kia Tần mỗ đường huynh, vì giúp nàng thoát tội, chế tạo giả giám định từ, này thật là nằm cũng trúng đạn, này thiên thiệp cùng tiếp người còn không ít, ta bắt đầu còn phi thường tức giận, vội vàng đi tìm sư phụ hỏi làm sao bây giờ, sư phụ ha ha cười nói. Làm sao bây giờ, khai trừ đảng tịch, khai trừ công chức bái, chuyện này cũng bị đại sảnh truyền thành trò cười. Ta cái này không đến 30 tuổi tiểu thanh năm cứ như vậy biến thành một cái hơn 40 tuổi nữ. Nhân, đường huynh, từ đây, ta lại nhiều một cái, đường huynh ngoại hiệu. Sư phụ làm ta làm lơ loại này phỉ báng, nhưng là khi đó tuổi trẻ khí thịnh ta, như cụ yên lặng chú ý thiệp mặt sau hồi phục. Còn đừng nói, này thiệp đỏ thật dài một đoạn thời gian, thật nhiều cư dân mạng cũng mặc kệ là thật là giả. Nhìn thiệp liền trước đau mắng một đốn, may mắn cũng có một ít lý trí cùng tiếp giả, do hỏi sự tình trải qua sau, phát hiện này thiệp sơ hở chồng chất, phán đoán ra này thiên thiệp chỉ do bịa đặt, như vậy hồi phục luôn là có thể cho ta mang đến một ít an ủi. Thường xuyên qua lại. Ta thành diễn đàn khách quen, hôm nay sáng sớm, ta mở ra diễn đàn liền thấy một người khí pha cao thiệp. Thiệp thả hai bức ảnh, đều là cùng cái nữ hài. Đệ nhất bức ảnh chụp đến không phải thực rõ ràng, trường khoan tỷ lệ cũng rất quái lạ. Mơ hồ có thể thấy một cái dáng người mảnh khảnh nữ nhân ăn mặc một cái váy ngắn dựa nghiêng trên. Một cái trên bồn cầu, chắp tay sau lưng, cúi đầu. Tiếp theo bức ảnh chính là nữ hài đầu to dán, thoạt nhìn nhưng thật ra cái phổ thông thông cô nương. Thiệp nói, cái này nữ hài 22 tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học, không thể hiểu được liền mất tích, hy vọng võng hữu có thể cung cấp một ít manh mối tìm được nàng. Làm người trước mắt sáng người chính là phát thiếp người cung cấp tiền thù lao. Suốt 100 vạn, ngoan ngoãn, 100 vạn. Ta cả đời có thể kiếm được 100 vạn sao? Ta nhịn không được tính ta đáng thương tiền lương, cư dân mạng cũng đủ nhàm chán. Mặt sau hồi phục không có một cái đứng đắn, hoặc là chính là ở bình luận nữ nhân này ngực cùng đùi. Cùng với kia hai chân chi gian như ẩn như hiện hư hư thực thực đi quang màu trắng lấm tấm. Hoặc là liền để ý dâm kia chạm tay là bỏng 100 vạn. Còn có chính là nói hiện tại nữ hài thực sự có ý tưởng. Cứ nhiên thích cùng bồn cầu chụp ảnh chung, ta một bên nhìn thần giống nhau hồi phục, một bên thử nha cười trộm, thẳng đến chuông điện thoại đột nhiên vang lên, mới khiếp sợ, cái kia, một chiếc điện thoại đều có thể đem ngươi dọa nước tiểu. Ngươi khẳng định không đang xem thứ tốt, đại bảo chậm rãi đi đến ta phía sau. Nha, này nữ chân xinh đẹp nha. Ta thấy điện báo biểu hiện chính là sư phụ dãy số. Làm cái, hư thủ thế. Tiếp nổi lên điện thoại. Tới ta văn phòng một chuyến, sư phụ ngồi ở bàn làm việc trước. Nhìn chằm chằm máy tính như suy tư gì. Trong tay cầm một cái tư văn kiện cuốn thành giấy ống. Có tiết tấu mà gõ bàn duyên nhi. Xong rồi, sư phụ một tự hỏi. Chuẩn không chuyện tốt nhi. Ta thò lại gần bay nhanh mà nhìn lướt qua. Gì, sư phụ trên màn hình máy tính, như thế nào là ta vừa mới xem kia chương mỹ nữ bồn cầu đồ? A, sư phụ đối cái này cũng có hứng thú. Sư phụ trừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái, là án kiện, ta rất là kinh ngạc, trên mạng chuyện này có thể tin sao? Nói nữa, mất tích cũng có rất nhiều khả năng a, không nhất định chính là án kiện đi. Sư phụ cau mày, không có lý ta. Ta đành phải bồi gương mặt tươi cười. Sư phụ là ở đâu nhìn đến này đồ? Ngài cũng thượng tỉnh thành diễn đàn. Sư phụ ánh mắt như cũ nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Không, Weibo thượng nhìn đến, ngài ngoạn nhi Weibo. Ta chấn động, ngài cũng sẽ ngoạn nhi Weibo. Sư phụ không có trả lời ta vấn đề. Dùng trong tay giấy ống chỉ vào màn hình máy tính nói. Người nhìn kỹ xem này chương đồ. Đây là hôm nay buổi sáng ta làm thanh giống kiểm nghiệm khoa tiến hành quá mơ hồ hình ảnh xử lý lúc. Sao nguyên lai rõ ràng nhiều, người có thể nhìn ra có cái gì vấn đề sao? Ảnh chụp tóc dài nữ hài gục xuống đầu, mái bằng rũ ở trên trán, thấy không rõ mặt mày, nàng ngọn tóc hơi cuốn, hiện ra ra một loại nhàn nhạt màu vàng. Sợi tóc bên trong mơ hồ có thể thấy được cao thẳng mũi cùng đồ môi màu môi. Nàng trên người ăn mặc một kiện hồng nhạt bó sát người áo thun. Nửa người dưới là một cái bên người cao bồi tiểu váy ngắn. Dáng người thoạt nhìn là lướt hấp dẫn. Nữ hài ngồi ở buồng vệ sinh trên mặt đất, dựa nghiêng trên bồn cầu biên, duỗi hai điều khép lại chân dài, đôi tay bối ở sau người. Vô pháp thấy rõ. Ta cau mày tinh tế nhìn một lần, dựa nghiêng nữ hài, bồn cầu cùng kia thấy không rõ lắm hoa văn màu trắng sàn nhà gạch. Hình ảnh cũng chính là mấy thứ này. Này ảnh chụp nhất định bị cắt may quá, tin tức lượng quá ít, bồn cầu cũng chính là cái bình thường bồn cầu a, ta gãi đầu nói. Sư phụ không nói chuyện, ta lại nhìn chằm chằm ảnh chụp nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên nhớ tới võng hữu bình luận. Nhịn không được ngắm liếc mắt một cái nữ hài váy hạ. Võng hữu đôi mắt thật tiêm, thật đúng là đi hết, sư phụ dùng giấy ống hung hăng gõ một chút ta đầu. Làm cái gì, tổng không cái đứng đắn, xem chỗ nào đâu, ta sờ sờ đầu, thẻ lưỡi, lại nhìn trong chốc lát, thẳng thắn nói, không biết, sư phụ trầm mặc một phút đồng hồ sau. Đột nhiên mở miệng nói, nàng đã chết, ta kinh ngạc mà kêu ra tiếng tới, chỉ bằng vào một chương ảnh chụp, sư phụ là thấy thế nào ra này nữ hài đã chết. Ta có mấy cái căn cứ, sư phụ một bên dùng giấy ống gõ bàn duyên nhi. Một bên nói, đầu tiên, ta có thể phán đoán thi thể đã sinh ra thi cương có thể nhìn ra được tới. Lòng ta nói thầm, tiếp tục nhìn ảnh chụp, cảm giác như là tìm được rồi một ít bí quyết. Ngươi xem, sư phụ nói, nữ hài phía bên phải vai dựa nghiêng trên bồn cầu. Loại này tư thế hạ, nếu là bình thường gục xuống đầu nói, cầm hẳn là sẽ tự nhiên mà thiên hướng phía bên phải. Nhưng là cái này nữ hài cầm là hướng tả thiên, cho nên ta hoài nghi cái này nữ hài tử vong thời điểm phần cổ ở vào một cái hướng tả thiên tư thế. Cho nên hình thành thi cương sau, liền xuất hiện tình huống như vậy, ta không lên tiếng. Sư phụ biết ta không quá tin, tiếp theo nói, mấu chốt nhất chính là mũi chân, người bình thường cẳng chân ngoại toàn thời điểm, mũi chân khẳng định là hướng ra phía ngoài chỉ, nhưng là cái này nữ hài đâu, nàng hai mũi chân là hướng vào phía trong tương đối, hơn nữa xuống phía dưới banh thẳng, người tới làm một cái cẳng chân ngoại toàn, mũi chân hướng vào phía trong tương đối xuống phía dưới banh thẳng tư thế ta nhìn xem. Đừng không biệt nữ, ta ngồi ở một bên trên sofa, điệu bộ một chút, xác thật thực biệt nữ, ta hỏi, cho nên đâu, cho nên ta cảm thấy nàng chết thời điểm, hẳn là mặt bộ chiều hạ, mũi chân bị mặt đất ngăn chặn, hình thành hướng vào phía trong xuống phía dưới tư thế, vì cái gì cẳng chân sẽ ngoại toàn đâu, là bởi vì nàng trên người bị người gây áp lực, cho nên liền xuất hiện mũi chân bất động. Nhưng cẳng chân ngoại toàn tư thế, sư phụ nói, giống nhau nữ hài mặc dù là chụp ảnh thời điểm thích đem mũi chân tương đối. Cẳng chân cũng là nội toàn, tuyệt đối sẽ không ngoại toàn, ấn ngài nói, thi thể vẫn luôn bảo trì tử vong tư thế, thẳng đến thi cương đều hình thành, mới bị di động đến bồn cầu bên cạnh, như vậy nàng khoan khớp xương cũng nên hình thành thi cương. Thi thể sao có thể bày biện ra dáng ngồi. Thi cương hình thành, giống nhau là dựa theo chuyến về trình tự, nói cách khác phần cổ, cằm sẽ trước hình thành thi cương, sau đó đi xuống chậm rãi hình thành, mà từ khớp xương thượng xem, cũng là trước tiên ở tiểu khớp xương chỗ hình thành thi cương. Sau đó ở đại quan tiết chỗ hình thành, người xem cái này nữ hài, miệng không phải mở ra, thuyết minh cằm thi cương đã hình thành, mũi chân dị thường. Thuyết minh mắt cá bộ thi cương cũng đã hình thành, mà khoan khớp xương là lớn nhất khớp xương, lúc này còn không có hình thành thi cương, hoặc là hình thành thi cương còn tương đối mềm, dễ dàng bị phá hư cũng là bình thường, cho nên hung thủ có thể di chuyển thi thể, đem nàng biến thành ngồi tư thế, mà tiểu khớp xương dị thường hình thái tắc không có bị hung thủ chú ý tới, ta gật gật đầu tỏ vẻ. Nhận đồng, nhưng này vẫn là không đủ để phán đoán nàng tử vong a. Nếu cái này nữ hài chính là thích dùng cái này cổ quái tư thế tới chụp ảnh đâu. Ngoặc kép, hết chương.